Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, đại đạo chi lực. Theo đợt mới mở ra thẻ tre trong nháy mắt, Tiêu Thiên người chơi trong tầm mắt, cũng trong nháy mắt ý thức được trong tay hắn bảo vật bất phàm. Lại chính là trời tướng quân truyền dưới kia ba quyển Thái Bình Yếu Thuật. Thái Bình Yếu Thuật, cùng chia thiên thư, địa thư, nhân thư, giờ phút này đợt mới trong tay phóng xuất ra màu vàng quang mang. Liền là trong đó địa tự quyển. Đợt mới tuy là khăn vàng đại tướng, lúc đầu nha, theo lý thuyết lại không có tư cách sử dụng một quyển này Thái Bình Yếu Thuật. Dựa theo lúc đầu trò chơi tiến trình, thiên thư, địa thư, nhân thư vốn phải là nắm giữ ở trên trời công tướng quân Trương Giác, công tướng quân Trương Bảo, nhân công tướng quân Trương Lương trong tay. Đáng tiếc Trương Giác vận khí không tốt, vừa mở cục liền đụng phải Tiêu Thiên tên sát tinh này, trực tiếp bị miểu sát rơi xuống ngụy tạo ngọc tỷ truyền quốc. Cho nên cái này một cọc cơ duyên lại là rơi xuống trên người hắn. Theo thẻ tre triển khai, một tầng vầng sáng nhàn nhạt lập tức đem trọn cái tế đàn bao phủ trong đó. Không chỉ có như thế, tầng này quang mang nhàn nhạt lại còn hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, bao phủ một mảng lớn chiến trường. Cùng lúc đó, chủ công khăn vàng đại quân Hoàng Phủ Tung, người chơi cùng Triệu Vân mấy người cũng là đồng thời phát hiện. Theo tế đàn đổ sụp, khăn vàng quân trên người hào quang màu đỏ lập tức biến mất. Thế công trong nháy mắt một yếu, nhưng mà theo lại một tầng nhàn nhạt 910 vầng sáng bao trùm. Những này khăn vàng loạn quân, vậy mà từng cái trở nên đau thương bất nhập. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn cũng là đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trận địa địch chỗ sâu. Thế nhưng là cách giống như thủy triều địch nhân, không cách nào thấy rõ ràng tế đàn nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Tào Tháo cùng Tôn Kiên cũng đồng thời đưa ánh mắt về phía sau lưng tế đàn, lộ ra mấy phần lo lắng. 4.000 quân sĩ, mặc dù đều là ngàn dặm chọn một tinh binh, nhưng là bị như thủy triều địch nhân vây quanh, bao quát chính bọn hắn ở bên trong, cũng trèo trống không được bao lâu thời gian. Huống chi hiện tại địch trên thân thể người đều là bao phủ một tầng quỷ dị vầng sáng. Cái này vầng sáng phảng phất một mặt hộ thuẫn, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách đánh vào. Trừ phi mình vận khởi pháp lực, sử dụng kỹ năng đặc thù mới có thể đánh vỡ. Nhưng là chiến đấu thời gian dài như vậy, hai người pháp lực giá trị đều đại là tiêu hao, khôi phục tốc độ đương nhiên so tiêu hao chậm nhiều. Cứ thế mãi, định hội chống đỡ hết nổi. Nhìn thấy vầng sáng nhàn nhạt bao trùm toàn bộ chiến trường, đợt mới cũng là đồng dạng giật mình, ở trong lòng thầm kêu một tiếng, cái này Thái Bình Yếu Thuật quả nhiên lợi hại, khó trách trời, CDB. Công nhân công tướng quân có thể bằng này đoạt thiên hạ. Nhìn thấy huy dưới khăn vàng quân vậy mà trở nên đau thương bất nhập, lại nhìn thấy chính mình chung quanh bị đồng dạng quang thuẫn bao phủ, Bành Thoát lập tức cười ha ha, xem ra ta đích thật là xem thường các ngươi những này dị nhân. Bất quá chúng ta khăn vàng quân có bảo vật hộ thể, các ngươi là không có cơ hội. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, nhanh chóng diệt sát bọn gia hỏa này. Bành Thoát lời nói còn chưa lên tiếng, lập tức bị đợt mới đánh gãy. Cùng lúc đó, đợt mới trong tay lập tức cũng xuất hiện một ngụm màu đen bảo kiếm, mang theo nồng hậu dày đặc sát khí hướng chính mình đâm tới. Nguyên lai là dạng này, giờ này khắc này, Tiêu Thiên cũng coi là minh bạch. Thái Bình Yếu Thuật thiên địa nhân ba quyển, mỗi một quyển đều có không giống nhau tác dụng. Chữ nhân quyển tác dụng, chỉ sợ sẽ là khôi lỗi chi thuật, đem dọc đường thôn dân đều chuyển hóa là không có tư tưởng, không biết mệt mỏi cùng thống khổ, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh khăn vàng yêu binh. Mà cái này địa tự quyền lộ ra lại chính là mượn nhờ đại địa thổ hệ lực lượng, hình thành một đạo tấm chắn năng lượng, để trong phạm vi nhất định phe bạn đơn vị chống lại tuyệt đại bộ phận công kích. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên không khỏi có chút hiếu kỳ, không biết còn lại cuối cùng một quyển thiên thư, đến cùng có nào chỗ thần kỳ. Bất quá giờ này khắc này, việc cấp bách đương nhiên là muốn đầu tiên bài trừ địa thư năng lực đường cong. Nhưng nếu là tấm chắn năng lượng, loại này hộ thuẫn lực lượng liền tuyệt đối không là vô cùng vô tận. Khó trách vừa rồi đợt mới muốn đánh gãy bành thoát trào phúng, chỉ sợ sẽ là bởi vì địa thư muốn duy trì lớn như vậy phạm vi phòng ngự, năng lượng tiêu hao tuyệt đối không nhỏ, cho nên mới muốn bành thoát nhanh chóng diệt sát chính mình. Vấn đề là khả năng sao? Sở dĩ không có lập tức chém giết bành thoát, chẳng qua là bởi vì Tiêu Thiên tương đối hiếu kỳ Thái Bình muốn gỗ một quyển này kỳ thư đến cùng có tác dụng gì thôi. Giờ này khắc này, nếu như đã kiến thức địa thư tác dụng, Tiêu Thiên cũng không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Đột nhiên liền cười lạnh một tiếng, bất quá là được chỉ là một quyển yêu sách, cũng dám gây sóng gió. Ngươi nói cái gì? Đợt mới thần sắc biến đổi, tựa hồ sinh ra một tia dự cảm bất tường. Ở trước mặt ta, vẫn là một đám gà đất chó xanh, muốn châu chấu đá xe, thật sự là buồn cười đã đến. Dứt lời, Tiêu Thiên sau lưng hư ảnh đột nhiên tăng vọt đến mấy ngàn trượng, to lớn bóng ma bắn ra đến trên chiến trường, phảng phất một đoàn to lớn ô vân nhất che khuất bầu trời. Mà trong tay khai thiên thần phủ cũng biến thành vô cùng to lớn. Giờ này khắc này, đợt mới cùng bành thoát hai người trong lòng cũng là cuồng loạn, chính như cùng Tiêu Thiên dự liệu như thế, hai người đều là A cấp lịch sử võ tướng, chỉ bất quá tại Thái Bình yếu thuật gia trì dưới, tạm thời tăng lên tới cấp S lĩnh vực. Nhìn thấy bản cổ hư ảnh kia khí thế đáng sợ, cùng trong tay cự phủ ẩn ẩn ngưng tụ một tia đại đạo chi lực, bành thoát cùng đợt mới trong lòng cũng là đà khởi cổ lai. Trong bất chi bất giác, bành thoát thanh âm đã kinh biến đến mức có mấy phần rung động. Jun, đợt tướng quân, ngươi nói, cái này Thái Bình yếu thuật địa tự quyền thật sự có thể bảo vệ chúng ta lông tóc không tổn hao gì? Đương nhiên có thể. Ngươi xem chúng ta huy dưới khăn vàng binh, không đều từng cái đau thương bất nhập sao? Tướng quân xin yên tâm, chờ một lúc ta hội thu hồi những người này trên người phòng ngự, toàn bộ gia trì đến trên người của ngươi, chỉ muốn tiêu diệt gia hỏa này. Hôm nay thắng cục liền xem như định, báo đến công tướng quân cùng nhân công tướng quân nơi đó, nhất định là một cọc đại đại công lao. Đến lúc đó muốn cái gì không thể được đến, liền xem như đem chữ thiên quyển mượn tới nhìn qua, nói không chừng hai vị tướng quân đều sẽ đáp ứng. Ta nghe nói, cái này chữ thiên quyển bên trong có thể ghi chép rất nhiều phương pháp tu hành, có thể để người ta một bước lên trời, thành tựu tiên lộ đây. Nghe được đợt mới kiểu nói này, bành thoát ánh mắt lập tức bắn ra hào quang rừng rực, hiển nhiên là có phần là tâm động. Cái này đợt mới thật là đủ giảo hoạt, biết rõ là ngạnh kháng bàn cổ chân thân là một chiêu cờ hiểm, lại khuyến khích lấy đồng liêu đi đánh nhau chết sống, đồng thời lấy nặng sắc tương dụ. Thế nhưng là ánh mắt lấp lóe, rõ ràng là tồn lấy gặp sự tình không đúng liền muốn lui thân suy nghĩ. Những này tính toán nhỏ nhặt, tiểu thủ đoạn hoàn toàn rơi vào Tiêu Thiên trong mắt. Bất quá hắn nhưng lại không biết, chính mình sát phí tâm cơ, Tiêu Thiên lại hoàn toàn sẽ không coi vào đâu. Trên bầu trời diều hâu sẽ quan tâm trên mặt đất con kiến ý nghĩ sao? Những này nho nhỏ thủ đoạn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều chẳng qua là một chuyện cười. Nhìn cũng không nhìn đối phương đến cùng sử dụng chính là nào chiêu số. Bàn cổ chân thân một bước đạp tiến lên đây. Khai thiên thần phủ bên trên phù văn lại lần nữa sáng lên. Một đạo đại đạo chi lực ngưng tụ, lập tức hướng phía Bành Thoát nhằm thẳng vào đầu chém. Phá cho ta, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.